Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 59, một đêm khó ngủ. Cúp điện thoại sau khi, cái kia Tiểu Bạch Kiểm đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Lăng. Cười nói, thật không có ý tứ, nguyên lai là một hồi hiểu lầm, ta xem nơi đây cũng không cái gì sự tình, liền đi trước. Phiền phức đi một chuyến. Diệp Lăng cười nói, không có. Nói xong, cái này Tiểu Bạch Kiểm người chính là đi ra Lưu gia. Chỉ chốc lát liền nghe được tiếng xe cảnh sát từ từ đi xa. Rõ ràng cho thấy đi nha. Trần Vĩnh Cường người đứng ở đàng xa nhìn đây. Khi thấy cái kia Tiểu Bạch Kiểm người dĩ nhiên đi vào mấy phút liền lại đi. Đều là một hồi mê hoặc. Đây là sao chuyện này? Trần Vĩnh Cường nói, chẳng lẽ người này cùng mặt trên có nhiều quan hệ chứ? Có người lo lắng nói, không có thể a, nhìn hắn mặc như vậy, còn có thể liền bang đại hải quan hệ đại đô không có. Báo cảnh sát điện thoại, chúng ta nhưng là làm cho bang đại hải nhận a. Xong, nếu như nhân gia thực sự cùng mặt trên có nhiều quan hệ, ta tiền này cũng khỏi muốn. Bọn họ nói rất đúng, Diệp Lăng đích thật là không tính đem tiền lại cho bọn họ. Xe cảnh sát đi không bao lâu, lại nữa rồi một chiếc xe cứu thương. Khi thấy cái kia đầy đất lăn lộn đám người thời điểm, những y tá kia cùng một tiếng đều là ngẩn người. Thiên nột, đây rốt cuộc phát sinh cái gì chuyện? Chẳng lẽ là hắc bang đánh nhau? Một chiếc xe hiển nhiên không đủ giả bộ. Chẳng qua cái này nhiều người, người chính là đem trong bệnh viện tất cả xe cứu thương cũng gọi đến. Hắn cũng không đủ giả bộ a. Không có biện pháp, chỉ có thể một chuyến tiễn. May mắn khoảng cách trấn trên y viện vẫn là thật gần. Trước tiên có thể băng bó một hồi, cho nữa đến thị lý y viện, xem những người này thương thế, không phải là gãy cánh tay chính là gãy chân. Hiển nhiên trấn trên y viện là cứu không được, thậm chí cũng phải đi chuyên môn khoa chỉnh hình y viện. Mà giờ khắc này, Lưu gia đại viện bên trong, Lưu Vân Chí đang vẻ mặt sùng bái nhìn Diệp Lăng, nói, tỷ phu, người thực sự là quá khỏe khoắn. Lưu Viễn Đông cùng Trương Ngọc Hoa đều đi ra ngoài xử lý trong viện đồ đạc đi. Diệp Lăng thấy hai người không có ở, cười nói, ta sinh không sinh mạnh mẽ, chị ngươi mới biết, biết cái đếch gì. Lưu Sảo nói, vậy tối nay, ngươi liền biết. Diệp Lăng nói, lạ thường là, Lưu Sảo không nói, hơn nữa không có lại lộ ra xấu hổ dáng vẻ. Ngược lại là xuất hiện giấy rủa tâm tình. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lăng không khỏi sững sờ. Ám nói nha đầu kia, thật chẳng lẽ dự định cho mình. Tỷ phu, ngươi có thể không có thể dạy ta hai chiêu à? Lưu Vân Chí hưng phấn khoa tay múa chân, nghĩ thầm nếu như tự có tỷ phu cái này lợi hại. Ở trong trường học còn không phải là đại ca. Ngươi nhanh đàng hoàng một chút đi, hảo hảo niệm sách của ngươi. Lưu Sảo chừng Lưu Vân Chí một mắt, Lưu Vân Chí vẫn là rất sợ Lưu Sảo. Nhất thời tựu yên lặng, Diệp Lăng cũng không có cách nào. Tây Côn Đô cái gì chính hắn nhưng thật ra có thể chỉ giáo Lưu Vân Chí hai chiêu. Có thể cái kia quản cái dám dùng. Muốn là không có chân khí ở trong người. Chính là Tây Côn Đô đai đen. Chỉ sợ cũng được bị cái này hơn 20 người thổi kèn cầm thiết côn ra hỏa đập ngã. Chân khí cái này loại sự tình. Diệp Lăng tự nhiên là sẽ không chỉ giáo Lưu Vân Chí. Ngươi sau này nếu như ở trong trường học chịu đến khi dễ, liền cho tỷ phu gọi điện thoại, tỷ phu lập tức đi giúp ngươi. Diệp Lăng cười nói, hắc hắc, vẫn là tỷ phu được. Ngươi nếu như thành thành thật thật, ai sẽ rảnh rỗi không có việc gì đi khi dễ ngươi. Lưu Sảo nói một câu, lại cáu giận nhìn Diệp Lăng, ngươi cả ngày sẽ không giờ tốt, đừng làm hư đệ đệ ta. Trợ trường hắn phách lối dáng vẻ bệ vệ, tỷ, ngươi lại không phải là không biết ta, ta cũng sẽ không đi gây phiền toái. Lưu Vân Chí vô tội nói, chuyện này đến nơi đây coi như là kết thúc. Bàng Đại Hải được đưa vào bệnh viện, phòng trừng chính là muốn tìm Lưu Vân Đông phiền phức, cũng phải 3-4 cái nguyệt sau này. Lúc xế chiều, Lưu Vân Chí lại trở về trường học, dù sao ngày mai còn muốn lên lớp. Còn như Diệp Lăng, vốn là dự định cùng Lưu Sảo trở lại Đông Hải, nhưng chịu không được Lưu Vân Đông cùng Trương Ngọc Hoa cần phải để cho hai người Lưu lại ở một đêm, không có biện pháp, Diệp Lăng chỉ tốt ở lại nơi này. Lúng túng sự tình xảy ra, Lưu gia có hai cái kháng, một cái truyền hình kháng, một cái thổ kháng vẫn đều là Lưu Vân Đông cùng Trương Ngọc Hoa ở lấy. Cái kia Diệp Lăng cùng Lưu Sảo, há lại không phải là muốn ở tại một cái phòng rồi hả? Diệp Lăng ngược lại là không có cái gì ngượng ngùng, Lưu Sảo cũng là vẫn nhớ thương lấy việc này, khuôn mặt đỏ một buổi tối. Ăn xong cơm tối sau khi, Trương Ngọc Hoa liền nói, đúng dịp, ta đã cho các ngươi đem chăn đều bày xong, nguyên bổn định cho ngươi xuất giá thời điểm làm đồ cưới. Hiện tại trước hết dùng lấy đi, xuất giá thời điểm lại khác nói. A, Lưu Sảo ngơ ngác lên tiếng, tâm lý ám nói mụ mụ thật đúng là để cho mình cùng Diệp Lăng ngủ một cái phòng a. Có thể Lưu Sảo lại không tốt giải thích cái gì. Cái kia 100 lần, hai cái tiếng đồng hồ các loại, ba mẹ đã hoàn toàn hiểu lầm. Nếu như giải thích nữa, nhất định là càng lau càng đen. Cảm tạ A-di, Diệp Lăng nói một tiếng, liền vào đến phòng trong đi. Thấy hắn ly khai, Trương Ngọc Hoa cái này mới hướng Lưu Sảo thấp nói rằng, buổi tối chơi đùa điểm nhẹ, chúng ta lão hai miệng đều lớn tuổi, có thể không nghe được các ngươi những thứ kia động tĩnh. Biết không, mẹ, ngươi nói cái gì đây? Lưu Sảo giận dữ nói, mẹ nói cái gì? Ngươi chính mình tâm lý nắm chắc. Trương Ngọc Hoa suy nghĩ một chút, lại nói, chẳng qua Diệp Lăng của đứa nhỏ này thật không tệ. Ngược lại ta với ngươi ba là rất thích hắn. Nếu như hắn thật tình đối với ngươi tốt, ta nhưng không có thể phụ nhân ra. Ai nha, ta biết rồi, ngươi nhanh đi ngủ đi. Lưu Sảo đẩy lấy Trương Ngọc Hoa liền hướng trong phòng đi. Ngươi hài tử này, Trương Ngọc Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Trương Ngọc Hoa đóng cửa phòng sau khi, Lưu Sảo chính mình đứng ở trong đại sảnh, cũng không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Lão bà, nhanh lên qua đây a, này cũng gần 9 giờ, nên ngủ. Diệp Lăng mở cửa phòng, thò đầu ra, tên vô lại, ngươi phải ngủ liền nhanh lên ngủ. Lưu Sảo cha cha tiểu man chân, lao, mẹ ta đều nói, hai ta đêm nay một cái ổ chăn, ta sao có thể chiếm hết đâu. Nhanh, ta đều đã cho ngươi ấm áp tốt ổ chăn. Diệp Lăng vui cười nói, đó là ta mụ, đừng mù gọi. Lưu Sảo hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Lăng một mắt, bất quá vẫn là tiến nhập Diệp Lăng chỗ ở gian phòng. Vừa tiến đến, Lưu Sảo liền thấy Diệp Lăng đang ở cởi quần. A, ngươi làm sao? Lưu Sảo không khỏi kinh hô một tiếng, vội vàng đem mi mắt cho nhắm lại. Ngủ a? Diệp Lăng vô tội nói, ngươi ngủ không cởi quần áo à? Lưu Sảo chợt nhớ tới Hừng Đông thời điểm, Diệp Lăng cái kia nhất trụ kình thiên bộ dạng, tâm lý nhất thời dường như tiểu lộc loạn tràng. Ngươi lưu manh này, ngươi nhanh lên mặc lên nha. Lưu Sảo lo lắng nói, không mặc. Diệp Lăng trực tiếp thả đĩnh, ta đây đều đã là tốt, chính mình ngủ thời điểm, ta nhưng là cái gì cũng không mặc đây. Nói xong, Diệp Lăng liền chui vào ổ chăn. Trương Ngọc Hoa cùng Lưu Vân Đông chỗ trong phòng, nghe được Lưu Sảo cái kia tiếng kinh hô, lão hai miệng không khỏi nhìn nhau một mắt, thở dài lấy lắc đầu. Ai, hiện tại cái này thanh niên nhân ở đâu? Lưu Vân Đông nói, sao, nhân gia hiện tại chính là mốt thời thượng, cho là giống như ngươi khi đó à? Còn không có ý tứ đây. Trương Ngọc Hoa chế giễu nói. Lưu Vân Đông quay đầu nhìn về phía Trương Ngọc Hoa, bỗng nhiên phát hiện đã biết thê tử đều có chút già rồi. Hắc hắc, khi đó không có ý tứ, hiện tại không biết xấu hổ. Lưu Vân Đông bỗng nhiên ôm lấy Trương Ngọc Hoa, nói, 5 năm, để cho ta thử xem, còn có không có lúc còn trẻ cảm giác. Lão già kia, còn chưa khỏe lưu loát người liền bất chính kinh. Trương Ngọc Hoa trắng Lưu Vân Đông một mắt, Lưu Vân Đông cười ha ha một tiếng, trực tiếp che đậy chăn. Một đêm này, đã định trước khó ngủ. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.